trở lại mặt thế hung hăng. Chương 28, thực lực trọng yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong, Thẩm Tu Lâm cầm một quả đào lê, loại đào này thật sự rất ngon. Đông Phương Hiền gật đầu. Cũng không tệ lắm, thậm chí có một chút linh khí. Thẩm Tu Lâm nói, linh khí, Đông Phương, ta có thể hỏi trên thế giới này linh khí đến cùng có công dụng gì sao? Đông Phương Hiền cũng không che giấu, liền nói ngay, linh khí chỉ có người tu luyện mới có thể cảm giác được, dị năng cũng là một loại tu luyện. Nhưng mà linh khí trong thiên địa là tinh khiết, có chút linh khí thuộc về linh vật cũng tinh khiết, trực tiếp hấp thu vào cơ thể đối với con người không những vô hại còn có nhiều nơi hữu ích. Nhưng là mà thế, bên trong tinh hạch mặc dù có linh khí thế nhưng tinh hạch cấp 4 trở xuống linh khí quá mức nóng nảy, thân thể hấp thu không có lợi. Từ tinh hạch cấp 4 trở lên thì sao? Thẩm Tu Lâm liền vội vàng hỏi, ta đã thấy tinh hạch cấp 5, màu xanh lam rất đẹp, ta hấp thu một viên, có linh khí tinh khiết giống như linh thạch. Thẩm Tu Lâm rất kinh ngạc, Đông Phương, ngươi cùng lúc trở về với ta, lúc trước ấy đã có tang thi cấp 5 sao? Đúng, hơn nữa không ít. Đồng thời tang thi cấp 5 có thể chỉ huy tang thi cấp bậc thấp hơn, dù phạm vi ảnh hưởng chỉ có khoảng 2 km. Thẩm Tu Lâm sắc mặt hơi đổi một chút, trong vòng phạm vi 2 km có thể chỉ huy hết thảy tang thi cấp bậc thấp hơn. Ừm, thành thị ngươi đang ở vào lúc ấy đại khái vẫn chưa có tang thi cấp 5, thế nhưng trước đây ta luôn luôn ở tại lân cận đế đô, tại nơi đó tang thi cấp 5 đã có 3 cái. Mỗi cái bị quân đội đế đô tiêu tốn đại lực tiêu diệt, một cái bị ta bí mật giải quyết, một cái khác vẫn luôn hoạt động, khiến những người ở đó phi thường đau đầu. Vào lúc ấy ta miễn cưỡng chỉ có cấp 4, hơn nữa nếu như đối đầu tốc độ hệ tang thi cấp 4 thì không có biện pháp nào. Không nghĩ tới đã có tang thi cấp 5, Đông Phương Hiền khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói, người bây giờ tốc độ trưởng thành rất nhanh, mà thế đến, muốn mạnh hơn tang thi cũng không có bao nhiêu khó khăn. Thẩm Tu Lâm gật đầu. Như vậy Đông Phương, ngươi vừa nói thiên địa linh khí. Ngươi bây giờ cấp bậc quá thấp cho nên không cảm giác được, chỉ có thể hấp thu linh khí trong thiên địa linh vật, nói ví dụ như linh khí trên ngọc thạch. Còn có một chút đồ vật cũng sẽ có linh khí, nhưng cũng muốn xem cơ duyên. Nhưng ngay tại trước mắt ta cảm thấy được ngươi đã có đại cơ duyên. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Đông Phương Hiền phải cùng hắn hợp tác. Đến thế giới này, muốn đi trở về, nếu như không ở bên người có thế giới đại cơ duyên, y mặc dù tiêu tốn nhiều thời gian hơn nữa cũng không tìm về đủ ngũ sắc thập quang. 5 loại màu sắc và 10 loại ánh sáng, không tìm được ngũ sắc thập quang, y không cách nào đánh vỡ hàng rào không gian của thế giới này, cũng sẽ không thể trở lại. Không thể báo thù, nghĩ tới đây, sắc mặt Đông Phương Hiền không tự chủ tối sầm lại. Đối diện Thẩm Tu Lâm nhất thời có cảm ứng nhìn qua, thế nhưng Đông Phương Hiền rất nhanh khôi phục bình thường. Vì vậy, Thẩm Tu Lâm cũng không nhìn ra cái gì. Thẩm Tu Lâm nói, đại cơ duyên không dám cầu, nhưng mà ta ước chừng phải tới trình độ nào mới có thể cảm nhận được thiên địa linh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi hiện tại tu luyện công pháp chi tiết ta không biết, nhưng mà nếu như dựa theo đẳng cấp dị năng đến xem xét, ít nhất phải là dị năng cấp 5 mới có thể cảm nhận thiên địa linh khí, sau đó mới chậm chậm hấp thu, cấp bậc càng cao thì tốc độ hấp thu càng nhanh, từ từ nâng lên thực lực bản thân. Thẩm Tu Lâm tâm trạng hơi hơi trầm xuống, dị năng lên tới cấp 5, ngươi bây giờ là cấp 2 đúng không? Đông Phương Hiền hỏi, Thẩm Tu Lâm gật đầu. Đúng vậy, Thẩm Tu Lâm, ta phải nói cho ngươi biết, những thứ ta muốn tìm đều không đơn giản, hơn nữa đa số đều có thể có bản linh sinh vật của thế giới này bảo vệ, rất nhiều những bản linh sinh vật đó có thực lực so với ta bây giờ đều mạnh hơn, muốn đạt được đồ vật cũng không phải là chuyện đơn giản. Thẩm Tu Lâm nghe vậy tâm trạng càng đi xuống hơn. Hắn đích xác đã có dự cảm thứ Đông Phương Hiền muốn tìm không đơn giản, nhưng vẫn như cũ sẽ không nghĩ tới không đơn giản đến mức này. Nhưng mà hắn không hối hận việc hợp tác giữa hai người, chỉ là đồng thời, hắn cũng cảm thấy tầm quan trọng của thực lực. Cách chương.